Hồn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 25, căn hầm bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào học cả lớp nó ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, lấy dụng cụ học tập ra, có vài đứa mọt sách còn chăm chỉ nghiền lại bài học mấy lần để chuẩn bị kiểm tra hóa, vì hóa là môn của cô trinh sát thủ ổi ám ảnh của tất cả học sinh trường Ánh Sao, với tất cả thành tích bắt học sinh đi trễ, dùng phao nhiều lần cô đã trở thành thần thoại của trường, không học sinh nào không biết tới các hình phạt có 102, độc nhất vô nhị của cô ôm nay thần xui xẻo lại ghé thăm nó, vì nó quên học bài và cực ghét môn hóa học. Cô Trinh với gương mặt không thể lạnh hơn nữa bước vào, cộng thêm cái kính cận dày cộm kia làm học sinh phải khiếp sợ. Cả lớp nghiêm, kim lớp trưởng hô to, tất cả 37 thành viên của 11A1 đồng loạt đứng dậy, không ai dám hé răng một lời, mồ hôi túa ra ướt trán. Sau một hồi quan sát các gương mặt xinh trai đẹp gái trong lớp và khẳng định rằng lớp không vắng cô sát thủ mới gật đầu ra hiệu học sinh ngồi. Các em đã học bài chưa? Lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15, cô đề nghị bạn nào có phao thì thành thật nộp cho cô, nếu ngoan cố sẽ bị đánh dấu bài và tịch thu bài lại, không được kiểm tra và đương nhiên sẽ sơ chứng ngỗng. 37 thành viên đều ngồi im thin thít để chứng tỏ mình trong sạch không có phao. Cô lượn một vòng từ bục giảng đến cuối lớp sau khi đã chắc chắn mới viết đề ra bảng và ra hiệu bắt đầu tính thời gian. Ê Kim, chỉ tao câu một mày ơi. Nó khều, tao quên học bài rồi, với lại tao ghét môn này lắm. Kim trả lời phũ phàng, hay nhờ Mỹ Mỹ đi, nó ngồi kế bên mày mà. Ừ được đó, Kim khều nhẹ Mỹ Mỹ, cô bạn đang chăm chỉ làm bài bị làm phiền liền quay qua Kim. Sau một hồi trao đổi bài Kim mới nhận ra mình hỏi đúng người. Mỹ Mỹ là học sinh chuyên hóa, đã từng đạt giải học sinh giỏi hóa cấp thành phố nhiều năm liền. Thế là nó cũng chép lấy chép để quên mất cô em gái kế bên. Gia Hân từ lúc nãy tới giờ căn bản không có chú ý vì cô có việc nên cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại dưới hộc bàn. Họp 4 giờ chiều tại nhà, tin nhắn cộn lũn được Gia Hân gửi cho đồng bọn từ chiếc điện thoại của mình. Sau đó xong xuôi cô cũng quên mất mình đang kiểm tra cứ ung dung ngồi nghịch điện thoại rảnh nên đột nhập vào camera trường để xem tình hình ở lớp 12A1 thì thấy Quân và Trang ngồi cạnh nhau lại còn chỉ bài cho nhau nữa đâm ra bực tức. Quay về với nó, nãy giờ cứ chép rồi trao đổi bài mà quên để ý đến ánh mắt của cô Trinh. Cô lìa ánh mắt sát thủ qua hết lớp rồi dừng lại tại hai bàn quý, nơi bốn hot girl của lớp đang làm việc riêng. Gia Hân lúc này càng nhìn càng tức, hai người này có cần phải thân mật quá vật không? Cô hận không thể đập cho nát bét cái điện thoại ra, rồi chạy thật nhanh lên 12A1 để làm tròn nhiệm vụ. Đánh ghen, nhưng lại quên một điều, cô làm gì có tư cách mà ghen với Tuông. Đã là gì của nhau đâu. Ức chế tới đỉnh điểm, Gia Hân đập tay thật mạnh xuống bàn làm nó phát ra tiếng rầm, khá lớn, điều này thu hút ánh nhìn của cả lớp và cô trinh sát thủ. Gia Hân, Bảo Hân, Mỹ Mỹ, Hạ Kim ra ngoài cửa lớp quỳ gối cho tôi, cuối giờ lên phòng giáo viên nhận hình phạt. Còn bài của các em sẽ lãnh chọn con số không to tướng. Cô Trinh nói, cô đã để ý đến bốn con bé đó từ nãy tới giờ, vậy mà còn dám làm loạn. Bốn đứa ấm ức bước khi khỏi lớp thật quá vinh quang, lần đầu được nhận hình phạt từ cô trinh sát thủ. Tại một căn hầm bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cô gái có mái tóc dài và gương mặt xinh đẹp mặc một bộ đồ đen bị treo lơ lửng trên không trung bằng những sợi dây xích sắt. Trên người cô gái này hiện rõ lên những vết bầm tím và những vết máu tuy rất đau nhưng cô gái không kêu lên dù chỉ nửa lời. Một người con trai khoảng chừng 20 mấy tuổi bước vào, mặt lạnh lùng. Mày có nói cho tao biết cái nơi quái quỷ đó ở đâu không? Người con trai đó hét, không, nếu mày đã biết trong đó có gì thì tự mà tìm. Cô gái đáp lại, lạnh lùng không kém chàng trai mấy phần. Ngoan cố thì sẽ chết, mày rất muốn chết nhỉ? Chàng trai cười nửa miệng, nếu không chết thì mày cho tao sống sao? Cô gái nhếch mép bình thản nói, xem ra Rose rất biết huấn luyện nhỉ? Mày đúng là một con chó trung thành, Kim Thảo. Chàng trai đáp lại, mày mãi mãi cũng sẽ không tìm được căn hầm đó đâu, heo à, cô gái nói. Nhiều lời, chàng trai nhếch môi, nhàn nhạt cười, giơ khẩu súng lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía cô gái bé nhỏ kia. Đoàng đoàng, hai phát súng vô tình ghim thẳng vào đầu và tim của cô gái, làm cô ta chết tại chỗ. Cách chương.